tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 81, người trong gương, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, bên trong phòng khám tư vấn tâm lý. Chờ Đỗ Duy nói hết, James gật đầu với hắn, sau đó chậm rãi nói. Nếu đã nói như vậy, chúng ta hãy cố thử tiếp xúc trước, à ác linh trong phòng tắm ít nguy hiểm hơn, đúng không? Đỗ Duy bình tĩnh nói. Đúng vậy, quả thực rất yếu. Đêm nay tôi đã từng tiếp xúc cũng không có nguy hiểm gì. James ừ một tiếng, nói với Hormew. Cháu lên tầng 2, Harry và chú ra ngoài này. Đồng ý, Hormew nói xong, đứng dậy đi lên tầng 2. James và Harry nhìn nhau, lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh. Thấy vậy, Đỗ Duy tò mò hỏi. Máy ảnh, hai người muốn chụp ảnh sao? James giải thích, quả thực nó được dùng để chụp ảnh, chẳng qua đối tượng là ác linh. Nhiều ác linh rất không thể giải quyết, không hiểu tại sao lại coi người đuổi quỷ là mục tiêu chiếc máy ảnh này. Nói đến đây, anh ta dừng một lúc rồi mới tiếp tục. Tương lai cậu sẽ phải tiếp xúc với những vật phẩm loại này. Chúng thường là môi giới cho tồn tại của các ác linh, khi ác linh bị tiêu diệt chúng sẽ trở thành vũ khí của những người đuổi quỷ có sức mạnh đối phó với ác linh. Chỉ cần chụp được ác linh, bộ mặt thật của nó đều có thể lộ ra, khiến cho ác linh không thể tấn công mục tiêu trong khoảng thời gian nhất định. Nghe vậy, Đỗ Duy đột nhiên sờ sờ mặt cười nói. Thì ra là thế, tôi đã hiểu. Harry cau mày khi nhìn thấy điều này, chẳng hiểu tại sao, sau khi đến phòng khám tư vấn này, gã luôn cảm thấy người đàn ông tên Đỗ Duy này có gì đó rất không đúng. Nhưng trong lúc đang suy nghĩ, James vỗ vai nhắc nhở. Ngẩn ngơ cái gì vậy, theo chú ra ngoài. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Harry chỉ có thể gật đầu bước ra ngoài, nhưng cái cảm giác khó hiểu cứ lờn vờn trong đầu, không tài nào xua tan đi được. Trong khi Đỗ Duy ngồi trên sofa tay phải luôn chống cằm, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không có một chút cảm xúc, hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Ở tầng 2, Hormew đẩy cửa phòng tắm, cô thấy ánh sáng chỉ có thể chiếu vào được phân nửa, đa phần đều chìm trong bóng tối, cô mở đèn. Nhưng ánh đèn không hề sáng lên, vì vậy cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đầu, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đèn bị cháy đen, có lẽ do điện áp bất ổn. Là bởi vì ác linh. Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi đi về phía lavabo. Ngay sau đó, cô đến lavabo, đối diện với tấm gương chiếm toàn bộ tầm nhìn của cô. Sau đó, Hormew hít thở sâu, rồi đặt tay lên vòi. Chỉ cần vặn nhẹ, nước sẽ từ từ chảy đầy bồn, sau đó một ác linh sẽ xuất hiện dưới đáy bồn. Nghĩ thế, khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Trên thực tế, mặc dù cô đã ở trong giáo hội một thời gian dài, và trở thành một người đuổi quỷ sớm hơn những người khác, nhưng rất khó để áp chế sự sợ hãi khi đối mặt với ác linh. Điều này rất nguy hiểm đối với người đuổi quỷ. May mắn thay, nỗi sợ hãi của Hormew chỉ là tạm thời, cô rất giỏi trong việc điều tiết cảm xúc của mình. Vì vậy, sau khi hít thở sâu vài lần, cô vặn vòi, rồi quan sát nước dần dần chảy đầy lavabo. Hormew cũng lấy ra một cuốn kinh thánh từ trong người, nếu ác linh thực sự xuất hiện dưới đáy lavabo như lời của Đỗ Duy, cô ấy sẽ lập tức tiến hành lễ trừ tà. Khi nước dần tràn ra lavabo, Hormew nhìn chằm chằm vào đáy bồn. Dần dần, cô đột nhiên cảm thấy chán nản lạ thường, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Đây là một dấu hiệu cho thấy cô ta, góc truyện audio.com, sắp bước vào trạng thái quỷ nhãn, nói cách khác ác linh đang đến. Đại đa số người đuổi quỷ không giống như Đỗ Duy, có thể tiến vào trạng thái quỷ nhãn bất cứ lúc nào, chỉ có thể bị động tiến vào khi ác linh ở xung quanh. Giống như Đỗ Duy lúc ban đầu, với tiếng vo ve từ trong tai, Hormew chịu đựng cảm giác nhói đau trong tim, và nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của một người phụ nữ trồi lên từ đáy lavabo. Ngũ quan trên gương mặt này có vẻ như bị ngâm trong nước lâu ngày, nhìn có chút biến dạng, nhưng kỳ lạ là đôi mắt của ả ta lại mở rất to và đỏ ngầu. Hormew vội vàng đọc kinh thánh, có vẻ rất nhàm chán, không có gì đặc biệt cũng không bộc lộ ra quyền năng gì, nhưng đó quả thực là một buổi lễ trừ tà của giáo hội. Khi nghi lễ trừ tà diễn ra, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, Hormew không ngừng tụng niệm những đoạn kinh trong kinh thánh, khuôn mặt của người phụ nữ dưới đáy bồn rửa mặt như bị áp chế, từ từ biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm và hét lên, nhân danh Chúa, hãy rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, rời khỏi người đàn ông mà mày đang đeo bám. Nhưng vào lúc này, có một cửa phòng tắm đóng sầm lại, ánh sáng dần dần trở nên vô cùng mờ mịt, bóng tối bắt đầu lan rộng sau lưng cô. Xung quanh vô cùng tối tăm, Hormew nghiến răng nhìn cánh cửa đã đóng, thay vì cố gắng phá cửa bỏ đi, cô lấy trong túi ra một cây gậy LED, dùng sức bẻ mạnh rồi đặt nó lên lavabo. Một khi nghi lễ trừ tà bắt đầu, không thể dừng lại, nếu không sẽ bị ác linh tấn công. Vì vậy cô ấy tiếp tục tụng kinh, giọng nói càng ngày càng lớn, như thể đang tranh cãi với người khác. Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái trong gương. Đáng lẽ là tấm gương phải phản chiếu Homil, nhưng trong đó không hề có cô, thay vào đó lại là Đỗ Duy. Anh Đỗ Duy, anh ở sau lưng tôi sao? Đỗ Duy trong gương, vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi, nhưng ánh mắt bình tĩnh cứ như lưỡi kiếm sắc nhọn nhất có thể đâm xuyên tim người. Tư thế này hoàn toàn khác với lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Homil không khỏi dùng mình một cái, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng không có một ai, mà là cánh cửa đóng chặt. Tình huống gì đây? Vào thời điểm này, Homil đã ngừng đọc kinh thánh, cô có cảm giác muốn thoát ra ngoài. Đỗ Duy, người được cho là đang ngồi ở tầng trệt, đang xuất hiện trong gương một cách khó hiểu. Dù cô đã trải qua rất nhiều sự kiện ác linh, nhưng chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như thế này. Đúng lúc này, Đỗ Duy ở trong gương đột nhiên duỗi tay ra chấm một ít nước, viết lên gương một hàng chữ. Homil rất rối, những lời này bị đảo ngược rất khó đọc được. Anh muốn nói với tôi điều gì? Trong gương, Đỗ Duy im lặng một lúc bèn xóa đi rồi viết lại. Khi tôi tháo mặt nạ ra, nó trở thành tôi. Lúc đầu, nó sẽ nói, giọng điệu và hành động giống tôi, nhưng càng tiếp xúc nhiều hơn, nó sẽ nhận ra rằng nó không phải là tôi. Lúc này Homil mới hiểu, nhưng cô sừng sốt một lúc rồi nhìn Đỗ Duy trong gương bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Một số ác linh quỷ quyệt sẽ cố tình đưa ra một số thông tin giả để đánh lừa người đuổi quỷ. Nhưng những dòng chữ tiếp theo khiến sự cảnh giác trong mắt cô lập tức biến mất, chuyển thành nỗi sợ sâu sắc. Lý do cô ở nơi này, chắc là do nó nói cho cô biết. Nó muốn giết cả ba, nhưng ảnh hưởng của chiếc đồng hồ vẫn còn đó, nên nó đã nhận định sai. Lập tức khống chế nó. Gocchuyenaudio.com. Đến đây, đeo mặt nạ vào mặt nó lần nữa, nếu không, tất cả các người sẽ chết, tôi không thể rời khỏi gương, để lấy lại thân thể của mình. Cùng lúc đó, kim đồng hồ của ở tầng 1 đột nhiên chậm lại, kim giờ kim phút dường như cảm giác được điều gì đó, lại xếp chồng lên nhau. Cách chương.